Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, hiền lành cùng tà ác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân tay chân cũng không biết nên làm sao thả. Đối mặt bọn nhỏ ngây thơ tấm lòng son, mình hẳn làm sao biểu đạt mình nội tâm tình cảm. Bất quá cửu tiểu lão sư tựa hồ nhìn ra Trịnh Nhân bức rước, lập tức đứng ra, trầm giọng nói đến, nghỉ, bọn nhỏ buông xuống tay, một đôi ngây thơ ánh mắt nhìn chăm chú Trịnh Nhân, về phía sau tương đương chuyển, tôn lão sư, người mang các đứa nhỏ lên xe trước, ta và Trịnh bác sĩ trò chuyện mấy câu, hắn nói đến, một cái khác, lão sư gật đầu, mang bọn nhỏ rời đi. Người vây xem bên cạnh tự động tự giác tránh ra một con đường. Rất nhiều người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra mà. Chẳng qua là cảm giác được mình một viên đã bị sinh hoạt mâm không có góc cạnh lòng. Lần nữa sợ hãi động lực. Vậy là ai? Đám này bọn nhỏ tới làm gì? Mấy ngày trước cửu tiểu trường học tập kích án. Ngươi không có nghe nói à? Cũng đăng lên báo. Lúc ấy thì là vị này bác sĩ đem bị thương lão sư cứu lại được. Nghe nói lão sư còn nằm ở ICU bên. Trong đây, không tệ, ta nghe người ta nói. Bị thọc hơn 10 đao, lúc tới liền huyết áp cũng không có. Cái này cũng có thể cứu lại được. Bác sĩ lợi hại à? Dĩ nhiên, ngày hôm trước có cái tim ngoại thương người bệnh. Khi đó ta đang cấp cứu lưu quan điểm giọt. Xách từng chút đi xem, chính là cái này bác sĩ, trực tiếp đem người bệnh mở ra thang, máu báo tố phòng hảo hạng liễu đô, ta đi, người nọ còn có thể sống sao? Dĩ nhiên không có sao, nghe nói đã chuyển xuống, bác sĩ này nghiêu bức à, mới vừa rồi ta nhìn thiếu chút nữa không khóc, nếu là ta đời này cũng có thể có như thế một lần. Chết đều đáng giá. Quần chúng vây xem ở nhỏ giọng nghị luận, cửu tiểu tên kia lão sư đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Đưa hai tay ra và Trịnh Nhân cầm, Trịnh bác sĩ, có chút đường đột, bọn nhỏ ý nghĩa, ta khuyên thời gian rất dài, nhưng sau đó muốn, luôn là muốn biểu đạt một chút cảm tạ. Nói chuyện cũng tốt cho các đứa trẻ tạo một cái chính xác xem nhiều. Lão sư mỉm cười, và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài, không có sao, không có sao, đều là phải làm, Trịnh Nhân nói, ngày đó ta cũng ở tại chỗ, nếu là không có ngài, phỏng đoán Dương Lệ Lệ bây giờ cũng sắp cúng đầu thất. Lão sư nói, Dương Lệ Lệ cảm ơn, cùng nàng chuyển hồi phòng cấp cứu để cho nàng chính miệng cảm ơn ngài. Ta chẳng qua là đại biểu cửu tiểu lão sư. Đối với ngài biểu đạt chúng ta nhất chân thành cảm ơn. Nói xong, hắn buông Trịnh Nhân tay, cúi người chào thật sâu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, rất nhiều lời nói hóa thành quyên quyên tế lưu. Trong lòng dòng nước chảy, ngài liền bận bịu, ta cái này cũng không quấy dày nhiều. Lão sư ngẩng đầu lên, mỉm cười nói đến, sau này có cơ hội, trò chuyện tiếp, được. Nhất định có cơ hội, Trịnh Nhân trả lời, nói xong, lão sư cáo từ, xoay người rời đi, Trịnh Nhân một đường đem hắn đưa xuống đi, thành phố một viện cấp cứu cửa đại lâu, đậu mấy đài xe trường, bọn nhỏ ở phía trên ngồi, gặp Trịnh Nhân đi ra, bọn nhỏ cũng vọt tới một bên, xông lên Trịnh Nhân khoát tay, núi hoa hồn nhiên, Trịnh Nhân vẫy tay. Và cửu tiểu bọn nhỏ nói tạm biệt. Trong lòng ê ẩm, lại có chút ngọt. Cấp cứu thành công, thỏa mãn lớn nhất cảm. Không ai bằng này đi. Lão bản, người chẳng lẽ khóc đi. Cho đến cửu tiểu xe trường rời đi thành phố một viện. Tô Vân, Trịnh Nhân bên tai nói đến. Không, Trịnh Nhân làm sao cảm giác mình đặc biệt chán ghét hàng này đây. Mỗi lần nhìn thẳng nội tâm. Hắn chẳng lẽ cũng không biết để cho mình nhiều cảm động một hồi sao? Nên đi kiểm tra phòng. Dương Lệ Lệ tình huống hài lòng. Máy hô hấp rút ống ra sau bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại. Ngày hôm nay liền ngực bình đều có thể rút lui. Tô Vân nói, mình ngày mốt có thể vòng xuống tới. Ta muốn quá sức. Tô Vân nói, nếu là bình thường người bệnh, sớm liền có thể chuyển xuống. Đây không phải là cục giáo dục và chủ quản phó thị trưởng đặc biệt coi trọng sao? Trong viện mặt tiếu viện trưởng mỗi ngày đều tới kiểm tra phòng, để tỏ lòng coi trọng. Vậy được ở ICU nhiều ở mấy ngày, đây là nhân chi thường tình. Trịnh nhân vậy không có cách nào. Nghe nói ngươi ngày hôm qua ở hai viện một hơi làm 8 chiếc típ giải phẫu. Tô Vân đề tài chuyển đổi nhanh, làm người ta trợn mắt. Ừ, Trịnh nhân nhìn phía xa, chân mày cau lại. Lão bản, phải nói ngươi phẫu thuật này thiên phú, thật đúng là cao để cho người hâm mộ à. Tô Vân nói, khá tốt, không có gì hay hâm mộ. Trịnh nhân thuận miệng qua loa lấy lệ, chân mày càng nhíu vượt chặt. Ngươi đây là không chắc mập vĩnh viễn không có sợ hãi. Tô Vân cười nói, nói Trịnh nhân, hắn làm sao thường không phải thì sao? Ở đế đô, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn thiên phú, chẳng qua là không nghĩ tới trở lại Hải Thành, gặp một cái khác càng là yêu nghiệt người thôi. Trịnh nhân không nói gì, chẳng qua là nhìn cách đó không xa đám người. Tô Vân rất nhanh cảm giác được không đúng, lười biếng hỏi, lão bản, nghĩ gì vậy? Sẽ không còn đắm chìm trong bọn nhỏ cảm ơn bên trong. Không cách nào tự kềm chế đi. Không phải, ngươi cho Phạm Thiên Thủy gọi điện thoại. Không có ở đây bệnh viện, liền nhanh chóng tới đây. Trịnh nhân thanh âm có chút khẩn trương. Ngoặc kép, Tô Vân rất hiếm thấy hết ý kiến. Đây là thế nào? Trịnh nhân gắt gao nhìn chằm chằm một cái ôm đứa trẻ người đàn ông. Hắn trước khi đi vội vã, bộ mặt râu ria, len lén hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt có chút láu lỉnh. Tô Vân không biết, ở Trịnh nhân tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt trên nền. Trong ngực nam nhân ôm đứa trẻ phơi bày ra một mảnh ảm đạm sắc. Hệ thống mặt trên nền không có chẩn đoán, chỉ có thảm đạm màu trắng, giống như là đình thi ở giữa hầm lạnh bên trong nhiều năm đọng lại xuống lão xương. Dày hóa không ra, xúc không hết. Nếu là đổi mấy ngày trước, Trịnh nhân có lẽ sẽ ngẩn ra. Hắn ở lấy được hệ thống sau đó, tạm thời còn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nhưng là trải qua tim đau đâm bị thương, màng tim lấp đầy, tim mau chóng dừng người bệnh cấp cứu sau đó, Trịnh nhân có kinh nghiệm. Người chết ở hệ thống mặt trên nền là một mảnh màu trắng ảm đạm, hóa không ra bạch, mà cái đó bộ mặt râu ria người đàn ông trong ngực ôm đứa trẻ chính là loại chuyện này. Đây là thế nào? Trịnh nhân nghi ngờ. Người đàn ông ở hệ thống mặt trên nền phơi bày nhàn nhạt màu xanh lá cây, thân thể khỏe mạnh một ép, hoàn toàn không có gì thần kinh triệu chứng, không có bệnh thần kinh, còn ôm đứa nhỏ chết tới bệnh viện. Trịnh nhân sau lưng hàn mau đều dựng lên. Lão Phạm, đi làm sao? Lão bản để cho ngươi tới ngay một chuyến. Nha, chúng ta ở cấp cứu cửa đại lâu, ngươi đừng đi sai. Nói hay, gặp mặt trò chuyện. Vừa nói, Tô Vân cúp điện thoại. Lão bản, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Tô Vân, đi tìm lão Phan chủ nhiệm. Trịnh nhân thanh âm vững chắc kiên định, không cho phép nghi ngờ. Tô Vân một đầu hạt xương, bốn phía nhìn xem, hoàn toàn không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường. Bất quá làm là một người không có chút nào sơ hở trợ thủ, Tô Vân cũng không có nghi ngờ Trịnh nhân quyết định, lập tức xoay người rời đi. Trịnh tổng, ngươi đây là làm gì vậy? Phạm Thiên Thủy mang thật thà cười, ở Trịnh nhân sau lưng nói đến. Giờ phút này, cái đó ôm đứa trẻ người trung niên và Trịnh nhân sát vai mà qua. Hắn liếc Trịnh nhân một cái, đem đứa trẻ trên mình bọc nhỏ bị xít chặt chặt, vội vã tiến vào cấp cứu cao ốc. Một hồi có thể có mâu thuẫn, tình huống có thể hạ.